Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của lão phu nhân, đại sảnh lại một lần nữa rơi vào yên lặng cua một lúc lâu. Lâm Thanh Dung mới hoàn hồn khỏi cú sốc. Lục Thần An lúc này cũng buông tay. Hắn dường như đã chọn tin tưởng. Dù vậy, hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. Hắn nhận thấy ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của Lâm Thanh Dung. Nhưng tâm trạng lúc này thật sự quá nặng nề. Lục Thần An không nhìn Lâm Thanh Dung, hắn chỉ hơi nghiêng người, áy náy nói với Lâm Thanh Dung. Xin lỗi, ngoài ra, không còn lời nào khác. Chén trà dâng lên cha mẹ là do Lục Thần An tự tay đưa cho Lâm Thanh Dung. Hắn đã nghĩ đến việc Lâm Thanh Dung sẽ không nhận. Nàng không muốn làm chuyện hoang đường này với hắn cũng là điều dễ hiểu. Hắn không ép buộc. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, chén trà trong tay Lục Thần An đã bị Lâm Thanh Dung nhận lấy. Nàng nhận lấy rất dứt khoát. Ngay cả khi Lục Thần An đưa cho nàng cũng có chút do dự, nhưng khi Lâm Thanh Dung nhận trà lại không hề do dự. Lục Thần An chỉ cảm thấy trái tim run lên, gần như theo bản năng nhìn Lâm Thanh Dung, chỉ thấy nàng lo lắng và cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của bà nội đang ngồi trên, hạ giọng hỏi. Chúng ta làm như vậy, thật sự sẽ không bị đuổi ra ngoài sao? Giọng nói nhút nhát, nhưng bàn tay nhận trà lại vô cùng dũng cảm. Không biết vì sao, cơn tức giận đè nén trong lòng Lục Thần An như đột nhiên được giải tỏa, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm, thậm chí không nhịn được, khóe miệng giật giật nhếch lên. Mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, không thể dạy bảo được, ngang ngược đến cực điểm. Hắn khịt mũi coi thường, cũng không phải hắn muốn kết hôn này, thừa kế tước vị này. Người trong phủ này dỗ dành ép buộc hắn trở về, bây giờ lại muốn dùng quy củ của phủ Khánh An bá trói buộc hắn, nằm mơ đi. Lông mi của Lục Thần An run rẩy, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Dung mang theo vài phần dịu dàng. Hắn thật sự không ngờ, trong lúc hoang đường này, người duy nhất không lập tức chỉ trích hắn, ngược lại còn đứng bên cạnh hắn cùng đối mặt, lại là người vợ mới cưới mà hắn chưa từng gặp mặt, thậm chí tối qua còn bị hắn đối xử lạnh nhạt. Có lẽ, bọn họ cũng không phải không thể tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình. Nghĩ vậy, Lục Thần An vẫn theo thói quen thăm dò. Có thể. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thanh Dung, hai chữ tin tưởng đặt lên bất kỳ ai, đối với Lục Thần An mà nói đều là một loại xa xỉ. Nghe thấy câu trả lời của Lục Thần An, tay Lâm Thanh Dung cầm chén trà run lên. Nàng nuốt nước miếng, nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhận nhanh quá, tay nhanh hơn não, khách sáo quá mức rồi, nhưng lúc này mà trả lại thì thật sự quá mất mặt. Lâm Thanh Dung tự hỏi. Sau này nàng còn phải sống nửa đời còn lại ở phủ này, trước mặt các phòng và đám người hầu, nàng có thể mất mặt như vậy sao? Nàng không thể, hôm nay dù có bị đánh đòn, cũng phải giữ vững mặt mũi này rồi về viện của mình mới khóc. Dù sao cũng còn có Lục Thần An cùng nàng chịu đòn, dù sao người trước mắt này cũng là trưởng tôn đích tôn của lão phu nhân, chắc sẽ không đánh quá nặng tay. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Dung quyết tâm, khi ngẩng đầu nhìn Lục Thần An, mang theo hai phần cảm xúc bi tráng của người sắp chết, nàng hạ giọng nói. Đi thôi, dâng trà. Nói xong, Lâm Thanh Dung liền bước lên trước. Lục Thần An kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, theo sát nàng sóng vai, đến trước bài vị, hai người dâng trà, sau đó quỳ xuống dập đầu, sau ba lại đứng dậy, Lâm Thanh Dung theo bản năng liếc nhìn lão phu nhân đang ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trong ánh mắt lộ ra cảm xúc vô cùng phức tạp, lạnh lẽo, giống như cột băng sắc nhọn trên mái hiên mùa đông. Cách chương.